Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 881, chương 881, 100 cái khấu đầu. Trịnh Tam Lạp chính là nửa bước Vũ Vương. Một kiếm này thanh thế to lớn, khí kình tiết lộ ra ngoài, để lôi đài đều đang giận kình bên trong từng khúc vỡ ra. Không hổ là nửa bước Vũ Vương, đồng dạng hậu thiên đỉnh phong trong tay hắn chỉ có một con đường chết. Trên mặt mọi người mang theo ý sợ hãi, ai cũng quên không vừa rồi Lữ gia tộc bề trên đài chọn chiến thời điểm trang cảnh. Chỉ một kiếm, liền để Lữ gia tộc trưởng thành hai nửa, bị mất mạng, càng hợp vòng, Sở Phong chẳng qua là một đứa bé. Dưới một kiếm này, chỉ có một con đường chết khả năng. Nhưng là sau một khắc, tất cả mọi người ngốc tại chỗ, bởi vì Trịnh Tam Lạp kiếm chém tới Sở Phong trước mặt về sau, lại đột nhiên ở giữa dừng lại, giữa bọn hắn chỉ có nhất chỉ giữa nhau khoảng cách, thanh kiếm kia dường như chạm tại một mặt trên tường, rốt cuộc chạm không qua. Trịnh Tam Lạp trong mắt có kinh hãi, không tin ta đem chính mình tu vi toàn bộ thúc động. Tất cả kinh khí đều rót vào trường kiếm, nhưng là vẫn như cũ không cách nào chạm tại Sở Phong trên thân. Sở Phong trước mặt phảng phất giống như có một đạo trong suốt mạnh, để hắn không thể vượt qua đi qua. Ta minh bạch, cái viên kia ngọc bội là thần vật, có hộ thể công hiệu. Trịnh Tam Lạp bỗng nhiên nói một mình, để quan sát mọi người cũng hiểu được, Sở Phong nhỏ như vậy, tuyệt đối không có khả năng chính mình đem trường kiếm đỡ được. Chỉ có thể là bởi vì cái kia một khối ngọc bội. Tiểu tử, ngươi cầm lấy khối ngọc bội này quá lãng phí. Về sau ngọc bội giao cho ta bảo quản. Trịnh Tam Lạp trong mắt có tham lam thần sắc. Sở Phong suy cười một tiếng. Hai tay vẫn như cũ đọc ngược. Mọi người còn không biết đến cùng phát sinh cái gì. Trịnh Tam Lạp đã giống như là một cái diều đứt dây, bay tứ tung ra ngoài, nện ở trên tường, nhất thời, chung quanh truyền đến từng tiếng tiếng kinh hô. Đây chính là ngọc bội uy lực sao? Đã vậy còn quá cường đại, nửa bước Vũ Vương đều công không phá được. Đoán chừng chỉ có Vũ Vương ở chỗ này mới có thể đem ngọc bội phòng ngự công phá. Tiểu tử, khối ngọc bội kia không phải ngươi có thể nhúng chàm đồ vật. Nhanh điểm đem ngọc bội giao ra đây cho ta. Trịnh Tam Lạp tuy nhiên giật mình, nhưng là vẫn ỷ vào lá gan tiến lên. Cái này khiến Sở Phong cảm giác có chút buồn cười. Vừa mới có thể là chính mình thực lực, lại bị người nói thành là ngọc bội năng lực. Ta mới vừa nói qua, ngươi muốn là quỳ xuống đến, đập 100 cái khấu đầu. Không còn hỏi đến ngọc bội sự tình, ta liền có thể để ngươi rời đi. Sở Phong đem vừa rồi lời nói lặp lại một lần. Ngươi đây là tại tự chui đầu vào gió. Trịnh Tam Lạp bảo giống một tiếng. Bất quá thoáng qua, hắn cũng cảm giác được Sở Phong trên thân cự đại uy áp. Ngăn cách một cái đại cảnh giới, áp ở trên người hắn, tựa như là một tòa núi lớn áp xuống tới một dạng. Để hắn thân thể két rung động, quỳ xuống, Sở Phong ánh mắt đạm mạc, như là nhìn một con run dế. Một tiếng này, giống như một đạo sấm sét tại Trịnh Tam Lạp trong óc vang lên. Trịnh Tam Lạp cuối cùng là minh bạch, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo thực lực tại Sở Phong trước mặt có buồn cười biết bao. Hắn muốn chống cự Sở Phong uy áp, khó chi lại khó. Toàn thân cốt cách đều muốn đoạn đồng dạng, ngửa mặt lên trời gào rú một tiếng. Hắn cuối cùng là hai đầu gối quỳ xuống đất. Đại điện bên trong người cũng không khỏi được đến quất một miệng hơi lạnh. Thiếu niên này vậy mà khủng bố như vậy. Đây thật là Long Bích Cầm mời đến ngoại viện sao? Nàng làm sao có thể kết bạn cường đại như vậy tồn tại? Tất cả mọi người kịp phản ứng. Sở Phong thật không phải dựa vào khối ngọc bội kia, mà chính là dựa vào chính mình thực lực cường đại. Tuổi còn nhỏ, đã là Vũ Vương cảnh cường giả. Cái này tiểu gia hỏa thật đáng sợ. May mà chúng ta không có nhúng tay Long ra sự tình. Nghĩ được như vậy, bọn họ đều một trận hoảng sợ. Một câu liền có thể để một cái nửa bước Vũ Vương quỳ xuống. Bọn họ tại Sở Phong trước mặt, còn kiến hôi cũng không tính. Sở Phong hiện tại có thể lựa chọn giết Trịnh Tam Lạp. Có điều hắn lại đang chờ đợi. Dù sao hôm nay trận này cho vui, Trịnh Tam Lạp chỉ là một cái khôi lỗi. Chính thức thao túng còn sau lưng Trịnh Tam Lạp. Dập đầu, Sở Phong lạnh lùng nói ra. Không có khả năng. Trịnh Tam Lạp biểu hiện trên mặt 10 phần dữ tợn. Hắn đại biểu cho có thể không phải mình, còn có phía sau mình môn phái. Muốn là cho Sở Phong dập đầu, thì đại biểu chính mình môn phái hướng về Sở Phong cúi đầu. Đây là vô cùng nhục nhã. Dập đầu, Sở Phong trên mặt lạnh lùng, hóa thành băng lãnh. Trong nháy mắt, Trịnh Tam Lạp cảm giác mình giống như là ngã tiến trong hầm băng. Giống như Sở Phong ánh mắt liền có thể giết hắn đồng dạng. Đồng dạng lời nói, ta sẽ không nói lại lần nữa. Trịnh Tam Lạp trong lòng run lên, run run rẩy rẩy, hướng về Sở Phong đập một cái đầu. Đang chuẩn bị lại một lần nữa dập đầu thời điểm, Long gia lại có một trưởng lão đứng ra. Thiếu niên, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Sở Phong nhìn về phía cái này trưởng lão, híp mắt cười không nói lời nào. Nhưng là Tôn Thu cùng Long lão bát lại bực mình không gì sánh được. Đây là bọn họ Long gia lão nhị, tại Long gia vị trí gần với Long Nam Thiên, nhưng là lão nhị vậy mà khuỷu tay xoay ra bên ngoài cho Trịnh Tam Lạp nói chuyện. Nhị ca, Sở Phong là chúng ta mời đi theo giải quyết phiền phức, ngươi sao có thể nói như vậy Sở Phong? Long lão bát lạnh hừ một tiếng. Nhưng là hắn vừa mới nói xong, trước mắt thì có một đầu bạch tuyến xẹt qua, đem Long lão nhị đầu lâu xuyên thủng, chính là Sở Phong động thủ. Giết tốt, lão nhị là nội gián. Tôn Thu không khỏi kêu to thống khoái, bọn họ Long gia dễ nói cũng là kinh đô lớn nhất đại gia tộc. Lại bị dễ dàng như vậy địa công phá, cũng là bởi vì lấy lão nhị cầm đầu một số người từ đó quấy phá. Long Nam Thiên làm tộc trưởng thời gian quá lâu, khó tránh khỏi khiến người ta ngấp nghé vị trí này. Ngươi tuổi trẻ khí thịnh, rất dễ dàng bị ngoại giới sự tình ảnh hưởng. Ta giết ta người, ngươi tiếp tục đập ngươi đầu. Sở Phong quay đầu, nhạt nhưng nói ra, Long Bích Cầm nhịn không được che miệng nhẹ cười rộ lên. Hôm nay là nàng nửa năm qua vui sướng nhất một ngày. Sở Phong mang lấy bọn hắn cường thế giết trở về, tổng xem là khá tướng đến ngày cừu oán toàn bộ tính toán rõ ràng. Sở Phong trước người, Trịnh Tam Lạp còn tại một cái tiếp theo một cái địa dập đầu. Toàn trường đều biến đến yên lặng lại, chỉ có Trịnh Tam Lạp trên sàn nhà dập đầu thanh âm. Một tiếng tiếp lấy một tiếng, từng tiếng không dứt, nói 100 thì 100. 100 cái không đủ, tuyệt đối không cho Trịnh Tam Lạp lên. Người trong bóng tối còn không có ý định đi ra. Sở Phong suy cười một tiếng nói ra. Lúc này thời điểm, trên lôi đài cuối cùng là lóe ra một bóng người. Mọi người tập trung nhìn vào, là cái lão giả, đứng ở đằng kia, tựa như là một phàm nhân một dạng. Căn bản theo trong thân thể của hắn cảm giác không thấy kình khí tồn tại. Cái này chứng minh lão giả này chí ít đều là Vũ Vương. Lão giả đứng trên lôi đài 2-3 cái hô hấp về sau. Nơi xa mới có một thanh âm chậm rãi truyền tới. Tiểu Hữu, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Sở Phong suy cười một tiếng, nhàn nhạt lắc đầu. Nhưng là Long gia đại điện bên trong mấy vị trưởng lão lại hưng phấn lên. Bởi vì cái này lão giả cũng là môn phái kia người cầm quyền. Thần Lôi Tông, quý làm nhất lưu tông môn. Bọn họ thà rằng đem Long gia chắp tay nhường cho, cũng không muốn để Long gia tiếp tục khống chế tại Long Nam Thiên một mạch trong tay. Lúc trước Trịnh Tam Lạp thất bại, nhưng là lão giả đến, để Sở Phong một cái tay, đều có thể đánh Sở Phong đánh tơi bời. Trịnh Tam Lạp trong lòng cũng vui vẻ, muốn đứng dậy tránh sau lưng tông chủ, nhưng là trên đầu của hắn lại rơi phía dưới một chân. Áp bắn lên không thân thể, 100 cái khấu đầu còn không có đập xong. Tiếp tục, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.